Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, số may không có cách nào. Thượng, Mạnh Tử Đào nhìn thấy những bán đổ hàng thô đó thời điểm. Trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nghĩ đến, này dị năng có thể hay không là muốn tiếp xúc được phỉ thúy sau khi mới có thể hấp thu đến linh khí, do đó phán đoán hàng thô bên trong phỉ thúy giá trị. Hắn càng nghĩ càng thấy phải là có chuyện như vậy, liền đi tới hàng giá bên kia, tiện tay liền cầm lấy một khối bán đổ hàng thô. Chỉ là, hắn tay mới vừa tiếp xúc được hàng thô, thì có một luồng khổng lồ linh khí theo tay phải, tiến vào hắn trong đan điền, lúc này liền để kinh mạch của hắn mơ hồ làm đau. Người cũng đầu váng mắt hoa. Hơn nữa, càng làm cho Mạnh Tử Đào bất ngờ chính là, này cỗ linh khí lạnh lẽo thấu xương, thật giống như để hắn từ nóng bức mùa hè đến trời đông giá rét. Suýt chút nữa không bắt hắn cho đông chết. Vào lúc này, một vị nhân viên cửa hàng hướng về Mạnh Tử Đào đi tới. Vốn là, Mạnh Tử Đào vừa nãy phiên lật tìm kiếm cử động, thì có chút không quá tầm thường. Hiện tại lại cầm một khối bán đổ hàng thô, không nhúc nhích đứng. Tuy nói Mạnh Tử Đào trong tay khối này bán đổ hàng thô không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng hắn làm sao cũng đến đi tìm hiểu một hồi tình huống. Nhân viên cửa hàng đi tới thời điểm, Mạnh Tử Đào tình huống trong cơ thể cuối cùng cũng coi như có chút khôi phục, nhưng đầu vẫn còn có chút ngất. Đan điền cùng kinh mạch đều có một loại đâm nhói cảm giác, thật giống đã bị thương, làm hắn cảm thấy rất không thoải mái. Loại hiện tượng này để Mạnh Tử Đào trong lòng có chút nghi ngờ không thôi. Không làm rõ được chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lẽ nào là bên trong phỉ thúy giá trị quá cao, linh khí quá mức đầy đủ, cho nên mới dẫn đến tình huống như thế. Nhưng linh khí như thế lạnh lẽo thấu xương lại là xảy ra chuyện gì? Hơn nữa, càng làm cho hắn phi thường ngạc nhiên chính là, rõ ràng hắn đều không có sử dụng dị năng, làm sao linh khí liền sẽ tự động tràn vào hắn đan điền đây? Giữa lúc Mạnh Tử Đào ở cái kia cúi đầu trầm tư thời điểm, nhân viên cửa hàng mở miệng hỏi, vị tiên sinh này, không biết ngươi có hay không có nhu cầu gì à? Mạnh Tử Đào nhìn một chút trong tay bán đổ hàng thô, mở ra trước cửa sổ tràn đầy màu xanh nhạt phỉ thúy. Hẳn là phù dung loại phỉ thúy. Phù dung loại bình thường vì là màu xanh nhạt, không chứa màu vàng điều, lục đến tương đối trong suốt, thuần khiết, có lúc nội tình mang theo màu phấn hồng, mặt ngoài pha lê ánh sáng lộng lẫy, trong suốt độ xen vào loại lâu năm cùng tế đậu loại trong lúc đó. Vì là nửa trong suốt trạng, sắc tuy rằng không nùng, nhưng rất thanh nhã, tuy không đủ thấu, nhưng cũng không làm, rất nại xem, chính vì như thế. Phù dung loại ở trên thị trường cũng khá được hoan nghênh. Thuộc về cao cấp xa hoa phỉ thúy. Giá cả đương nhiên không rẻ. Nói đến, Mạnh Tử Đào lúc trước chỉ là xem qua mấy lần đổ thạch náo nhiệt. Mà bởi vì phương diện giá tiền nguyên nhân, bình thường đối với phỉ thúy chế phẩm cũng không lớn bao nhiêu nghiên cứu. Chỉ biết phỉ thúy loại nước, cùng với một ít khá là đơn giản nội dung. Còn đổ thạch, kỳ thực chính là 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Liền, khi hắn nhìn thấy món hàng thô này trước cửa sổ biểu hiện lúc, liền cho rằng món hàng thô này có giá trị không nhỏ. Cảm giác mình khẳng định mua không nổi. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể có chút tiếc nuối từ bỏ. Liền quay về nhân viên cửa hàng cười cợt, chuẩn bị đem hàng thô trả về. Nhưng khi hắn quay đầu, nhìn thấy món hàng thô này giá cả nhãn mác lúc, lại phát hiện, khối này to bằng nắm tay bán đổ hàng thô lại mới 800 khối. Điều này làm cho hắn trong lòng có chút kinh ngạc, không làm rõ được vì sao lại tiện nghi như vậy. Lẽ nào trong đó có cái gì vấn đề? Nghĩ tới đây, Mạnh Tử Đào liền theo bản năng mà đem hàng thô lại đánh giá một phen. Khi hắn đem hàng thô phiên tới được thời điểm, lại phát hiện phía dưới có một cái nứt phân tán thành mấy cái nứt. Hình dạng có chút tương tự gà móng vuốt. Hắn cũng không hiểu đây rốt cuộc ý vị như thế nào. Nhưng nếu giá cả như thế thấp, nghĩ đến hẳn là tương đối kém biểu hiện. Có điều, Nếu món hàng thô này tiện nghi như vậy, trên người hắn lại còn có hơn 1.000 đồng tiền. Như vậy hắn là có thể đem món hàng thô này mua lại. Nghiệm chứng một hồi, vừa nãy loại kia hiện tượng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nhưng để Mạnh Tử Đào cảm thấy do dự chính là, khoảng thời gian này hắn kiếm lậu chiếm được tiền cũng đã đảm nhiệm phụ thân trị liệu chi phí. Hiện tại trên người hắn ngoại trừ khối này đoan nghiễn ở ngoài, cũng chỉ còn sót lại hơn 1.000 đồng tiền. Vạn nhất món hàng thô này giải đồ, vậy hắn bao nhiêu gặp có chút đau lòng. Trong lúc nhất thời, Mạnh Tử Đào thì có chút do dự không quyết định. Đến cùng mua vẫn là không mua. Nhưng cứ như vậy, liền để bên cạnh nhân viên cửa hàng liền cảm thấy hơi không kiên nhẫn. Hắn đang chuẩn bị mở miệng lúc, đột nhiên từ bên cạnh nội môn đi ra hai trung niên nam tử. Hắn vội vàng hướng trong đó một vị dài đến hơi khô gầy người trung niên lên tiếng chào hỏi. Người này chính là tiệm này chủ quán. Chú ý tới bên cạnh Mạnh Tử Đào, một người khác rõ ràng ngẩn người. Khi hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào trong tay cầm hàng thô, trong mắt liền né qua một tia vẻ châm chọc. Tiếp đó, hắn ngoài cười nhưng trong không cười địa nói rằng, này không phải Tiểu Mạnh mà, làm sao cũng tới Đổ Thạch a? Chỉ có điều, ta muốn khuyên ngươi một câu, người phải có tự biết tên, muốn kiếm tiền hãy tìm cái chân thật điểm sự tình làm đi. Đừng cuối cùng tiền mất tật mang. Nhìn thấy nói chuyện người này, Mạnh Tử Đào cũng tương tự có chút kinh ngạc, thầm nghĩ một tiếng, suối quẩy. Lại ở chỗ này gặp phải cái tên này. Người này tên là Chu Tuấn Đạt, kỳ thực là Mạnh Tử Đào công ty vừa tới hơn 2 tháng bộ ngành chủ quản. Chu Tuấn Đạt tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng cả người xem da trắng nõn nà. Hơn nữa hành vi cử chỉ đều khá là nhã nhặn, bán đem so sánh tốt. Nhưng trên thực tế, hắn làm người khá là nham hiểm, chuyên môn sau lưng làm một ít mờ ám, vì chính mình mò chỗ tốt. Nếu như có người không ưa, còn có thể cho người kia hài xuyên. Chỉ là Chu Tuấn Đạt am hiểu nhất uốn mình theo người. Công ty lãnh đạo bên kia vỗ mông ngựa tốt, vì lẽ đó dù cho bình thường trong công ty có một ít hắn nói bóng nói gió, cơ bản đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, điều này cũng chủ yếu là hắn làm không phải quá mức. Hơn nữa công tác quả thật có năng lực quan hệ. Vốn là, Chu Tuấn Đạt mặc dù là Mạnh Tử Đào chủ quản, nhưng Mạnh Tử Đào bảo chất bảo lượng hoàn thành công tác. Giữa hai người không cái gì xung đột lợi ích. Mạnh Tử Đào lại không phải yêu thích gây sự tính cách. Bởi vậy, quan hệ của hai người đến cũng vẫn còn có thể. Nhưng một tháng trước, Chu Tuấn Đạt đột nhiên nói với Mạnh Tử Đào, có thể hay không đem Mạnh Tử Đào điều đến bộ tiêu thụ đi. Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu cũng uông rõ ràng nguyên do trong đó, nhưng vẫn là khéo léo từ chối. Đầu tiên, bộ tiêu thụ tiền lương tuy cao, nhưng này cũng phải có công trạng mới được. Mà Mạnh Tử Đào người này cũng không quen giao thiệp với người. Huống hồ bộ tiêu thụ công tác khổ cực như vậy, cái nào sánh được hắn hiện ở đây sao ung dung tự do công tác. Hắn sẽ đồng ý mới là lạ. Chu Tuấn Đạt thấy Mạnh Tử Đào không đồng ý, tuy rằng mặt ngoài không nói gì, nhưng Mạnh Tử Đào vẫn có thể cảm giác được hắn tức giận. Chỉ có điều, Mạnh Tử Đào tuy rằng không quyền không thế, nhưng khi đó hắn có thể đi vào công ty, là bởi vì cha cùng công ty tổng giám đốc nhận thức. Hơn nữa có nhiều năm giao tình, chỉ là giao tình của hai người có chút phức tạp, vì lẽ đó ở phụ thân luôn mãi dưới sự yêu cầu. Chuyện này cũng không có lan truyền ra ngoài. Đồng thời lúc này phụ thân sinh bệnh cũng không có đi hỏi tổng giám đốc vay tiền. Nhưng đã có tổng giám đốc làm hậu thuẫn, hắn làm sao có khả năng sẽ sợ Chu Tuấn Đạt. Liền, Mạnh Tử Đào liền đem ngọn nguồn sự tình hỏi thăm một chút. Nguyên lai bộ tiêu thụ có một cô gái, cảm thấy tiêu thụ công tác quá mệt mỏi, lại vừa vặn cùng Chu Tuấn Đạt cám dỗ, xin mời Chu Tuấn Đạt hỗ trợ điều đến hắn bộ ngành. Liền, cho rằng Mạnh Tử Đào không cái gì Chu Tuấn Đạt, liền đem chủ ý đánh tới trên đầu hắn. Này sau khi, Chu Tuấn Đạt theo thường lệ cho Mạnh Tử Đào tiểu hài xuyên. Hơn nữa còn để nữ hài tử kia khắp nơi nói Mạnh Tử Đào nói xấu. Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng sẽ không khách khí, liền đi tới tổng giám đốc cái kia một chuyến. Mà kết quả là Chu Tuấn Đạt bị mắng cái máu chó đầy đầu. Cô bé kia càng là trực tiếp bị sa thải. Kết quả này, để công ty trên dưới đều mở rộng tầm mắt. Tất cả đều không nghĩ tới Mạnh Tử Đào cùng tổng giám đốc lại có quan hệ. Nhưng cứ như vậy, mọi người đều cảm thấy rất kỳ quái. Làm sao Mạnh Tử Đào lại không dựa vào cái này quan hệ ở công ty tiến thêm một bước? Mạnh Tử Đào đương nhiên cũng muốn tiến thêm một bước. Nhưng hắn người này trời sinh không có nhân viên quản lý công thiên phú. Người muốn hắn quản lý 3-4 công nhân vẫn được. Nhưng càng nhiều, thì có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa, mấy năm tao ngộ, tiêu diệt Mạnh Tử Đào lòng cầu tiến. Hắn liền cảm thấy cùng với như vậy không trên không dưới. Còn không bằng làm một người viên chức nhỏ làm đến tự tại. Kỳ thực nói trắng ra, chính là hắn trong xương quá lười nhác. Làm việc không cái gì bền lòng. Cũng may từ khi đạt được dị năng sau khi Mạnh Tử Đào cảm giác mình con đường phía trước có ánh dạng đông. Hiện tại ở phương diện này cũng ở tích cực làm thay đổi. Trở lại chuyện chính, phát sinh chuyện như vậy, Chu Tuấn Đạt cùng Mạnh Tử Đào quan hệ đương nhiên cũng là rơi xuống băng điểm. Nhưng Mạnh Tử Đào dựa lưng tổng giám đốc, Chu Tuấn Đạt lại không thể như thế nào. Chỉ là ngẫm lại, hắn liền cảm thấy uất ức. Hiện tại có cơ hội, đương nhiên liền muốn nói lên vài câu nói mát. Mạnh Tử Đào tựa như cười mà không phải cười địa nói rằng: "Ồ, Chu quản lý, không nghĩ tới ngươi cũng hiểu đồ thạch a. Cái kia có thể không xin ngươi giảng giải một hồi món hàng thô này?" Chu Tuấn Đạt đương nhiên không hiểu đồ thạch, cũng nghe hiểu Mạnh Tử Đào ý tứ của những lời này. Đơn giản là đang nói hắn ra vẻ hiểu biết. Quản việc không đâu. Điều này làm cho hắn có chút thẹn quá thành giận. Ngay vào lúc này, bên cạnh vị trung niên nam tử kia đột nhiên mở miệng. Nói rằng, vị huynh đệ này, ngươi là muốn món hàng thô này sao? Vốn là Mạnh Tử Đào còn có chút do dự. Nhưng nếu Chu Tuấn Đạt ở đây, vừa nãy hắn lại như vậy nói rồi, sẽ đem hàng thô trả về. Liền cảm thấy có chút không mặt mũi. Liền hắn gật đầu nói. Vị ông chủ này, không biết món hàng thô này có thể hay không tiện nghi một điểm. Chủ quán có chút khó khăn địa nói rằng, món hàng thô này tuy rằng biểu hiện không được, nhưng cũng có ưu điểm. 800 khối thực sự không thể bớt nữa. Nói thực sự, vốn là ta đều dự định chính mình đem nó cho giải. Vừa dứt lời, Chu Tuấn Đạt liền xì cười một tiếng. 800 đồng tiền đều không trả nổi. Không tiền đến đánh cuộc gì thạch a? Mạnh Tử Đào đến cùng là người trẻ tuổi, nghe xong lời này, liền không nữa trả giá, trực tiếp lấy ra 800 đồng tiền đưa tới. Kỳ thực hắn cũng không phải kích động người, muốn không phải vì muốn nghiệm chứng mới vừa mới đến đáy là xảy ra chuyện gì. Dù cho món hàng thô này chỉ cần 200-300, hắn cũng không gặp thống khoái như vậy, bởi còn có một người ở giải thạch. Chủ quán liền để Mạnh Tử Đào trước tiên chờ một lát. Chính mình thì bị Chu Tuấn Đạt kéo sang một bên. Chu Tuấn Đạt nhỏ giọng hỏi: "Lão Lữ, món hàng thô này đến cùng như thế nào a?" Chủ quán xì cười một tiếng: "Sợi móng gà thêm dựa vào da xanh lục, có thể chướng mới là lạ." Chu Tuấn Đạt ánh mắt sáng lên, tiếp theo liền hiếu kỳ hỏi: "Lão Lữ, này sợi móng gà là món đồ gì?" Chủ quán giải thích: "Tên như ý nghĩa, này sợi móng gà chính là hình dạng dường như móng gà nứt. Nó phá hoại tính cực cường. Có nó hàng thô, đánh cực đổ độ khả thi rất lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên."